Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả người bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ nện ở rèn đúc binh khí gian phòng. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, rèn đúc binh khí cái bàn trong nháy mắt sụp đổ xuống. Ai, kỳ thật ta và ngươi nói nhảm lâu như vậy, đơn giản là quý tài. Nhìn vào bay rớt ra ngoài tiền trưởng quỹ, Lệ Thương Nam lắc đầu, bây giờ ta thánh giáo quật khởi, chính là lúc dùng người. Ngươi nếu có thể nhập ta thánh giáo, với ta mà nói là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi cho rằng ngươi không giao ra lấy đồ, ta thuận dịp tìm không thấy nó. Thực sự là ngây thơ. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam trong tay thiên nộ kiếm lần nữa chấn động. Ông! Hắn chấn động này, lập tức truyền về một tiếng động. Đồng thời, một cỗ vừa chính vừa tà kiếm khí từ sân chính dương vị truyền đến. Không chỉ như vậy, hắn chấn động này. Chính là vương giã trong tay võ sĩ đao vậy khởi đầu sao động không chịu nổi. Hắn thân đao giống như nhận được một loại nào đó tác động, trong nháy mắt run rẩy ra. Cho ta thành thật một chút. Cảm nhận được trong tay rung động, vương giã bàn tay cầm nắm, chân lực phun ra nuốt vào. Nhất thời đang lúc, cái này võ sĩ đao ngoan ăn vào đến, không dám loạn động. Nguyên lai chôn dưới đất. Cảm nhận được như thế đáp lại, Lệ Thương Nam lông mày nâng lên. Ngay sau đó hắn chậm rãi cất bước đi tới sân chính dương vị. Huy trưởng trấn khai phía trên gạch xanh mảnh vụn về sau. Một cái tạo hình trường kiếm cũ kỹ thuận dịp xuất hiện ở Lệ Thương Nam trước mắt. Thấy một màn như vậy, tiền trưởng quỹ muốn ngăn cản. Nhưng là hắn liên tiếp trúng chiêu. Vốn liền thụ thương không nhẹ. Lúc này hắn cắn chặt hàm răng, mới lảo đảo đứng dậy. Nhìn vào trước mặt trường kiếm, Lệ Thương Nam khóe miệng nâng lên. Phía sau hắn nắm chặt chuôi kiếm đột nhiên phát lực. Bang lang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, thanh trường kiếm này bị Lệ Thương Nam rút mà ra. Lúc này nhìn trường kiếm trong tay. Chỉ thấy như đêm mong mây đen, trong đen kịt hình như có hơi hơi sáng ngời u nhiên mà ra, mang đến tinh diệu hết sức. Trong tay quan sát chỉ chốc lát sau, Lệ Thương Nam nhịn không được mở miệng nói, hảo kiếm. Không chỉ có chí âm chí sát, còn có một cỗ vương đạo chi khí ẩn chứa trong thời gian đó. Xem ra, ta tới trước đó, ngươi thì thay ta hảo hảo rèn đúc qua. Lời đến nơi đây, hắn nhìn vào miễn cưỡng đứng lên tiền trưởng quỹ, tiếp tục nói, hơn nữa. Ta mới còn cảm giác được một cỗ khác rung động. Chẳng lẽ, trong tay ngươi còn có mặt khác bảo vật hay sao? Càng là nói ra nơi đây, Lệ Thương Nam trên mặt thần sắc càng ngày càng tham lam. Phi, nghe vậy, tiền trưởng quỹ gắt một cái, không có. Mặc dù có, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Thương Nam, mở miệng nói, ngày trước thánh quân cái kia hỗn trướng cũng tốt, ngươi cái này gà mở cũng được. Các ngươi nhất định chết bởi Bạch Minh chủ dưới kiếm. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiền trưởng quỹ nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Bạch Minh chủ. Nghe thấy lời ấy, Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói ra, người nói chính là Bạch Minh Ngọc. Những ngày an nhàn của hắn vậy qua không được bao lâu. Ngày sau hắn nhất định chết bởi dưới kiếm của ta. Nếu ngươi không muốn quy phục, trước hết xuống dưới chở hắn a. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam ngôn ngữ một trận. Trong tay hắn thiên nộ kiếm đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt hướng về tiền trưởng quỹ lồng ngực đâm tới. Thấy một màn như vậy, tiền trưởng quỹ bản năng nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này tự biết tránh không khỏi một kiếm này, chuẩn bị vui vẻ chịu chết. Hiu, hiu. Nhưng vào đúng lúc này, hai đạo âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó hai đạo kình khí như sấm như điện, phá không mà đến. Trong đó một đạo đang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, mạnh mẽ đánh vào thiên nộ trên thân kiếm. Keng, chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Lệ Thương Nam chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn đại lực đột nhiên từ kiếm thân vào tới. Cái này kình lực mãnh liệt hết sức. Suýt nữa đem trong tay hắn thiên nộ kiếm đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được tất cả những thứ này, tiền trưởng quỹ đột nhiên mở hai mắt ra. Mà liền ở hắn mở mắt trong nháy mắt, một đạo kình khí phá không mà ra, trực tiếp đánh vào mi tâm của hắn. Ầm, một tiếng vang trầm. tiền trưởng quỹ đột nhiên mới ngã xuống đất. Cặp mắt bên trên lật, đúng là bị đạo này kình khí cho đánh hôn mê bất tỉnh. Ai? Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam hai mắt trợn lên. Hắn mục quang hướng về xung quanh quét qua, mở miệng lạnh lùng nói ra. Lấy cảnh giới của hắn, thế mà không có phát hiện xung quanh có người xuất hiện. Là ta. Theo Lệ Thương Nam ngôn ngữ, Vương Dã thân thể chậm rãi rơi xuống. Hắn lúc này dùng cái bọc võ sĩ đao vải rách bao lại đầu lâu. Chỉ chừa hai mắt cùng miệng nơi phá hai cái lỗ thủng. Nhìn một cái, lộ ra hết sức quỷ dị. Ngươi là ai? Nhìn thấy trước mắt Vương Dã, Lệ Thương Nam mở miệng hỏi. Hắn hai mắt hung mang phun ra nuốt vào, như là một con rắn độc giống như. Ta là ai không trọng yếu. Nhìn trước mắt Lệ Thương Nam, Vương Dã mở miệng nói ra, ta mới nghe nói, ngươi là bây giờ ma giáo giáo chủ. Phải thì như thế nào? Nghe vậy, Lệ Thương Nam híp đôi mắt một cái, lạnh lùng vấn đạo. Ngươi thừa nhận thuận tiện. Tham gia Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, như thế, ta vừa vặn thử xem bây giờ ma giáo giáo chủ, rốt cuộc là cái gì chất lượng. Lời đến nơi đây, Vương Dã không nói nhảm. Hắn tiến lên trước một bước, đột nhiên một chưởng hướng về Lệ Thương Nam trước mặt đánh tới. Ông! Chưởng này vừa ra, chỉ một tiếng kình phong gào thét mà lên. Ngay sau đó cái kia mãnh liệt kình lực giống như hải triều đồng dạng, quét sạch mà lên. Hướng về Lệ Thương Nam đấu đá mà đến. Vẻn vẹn quét sạch mà lên kình phong, đều thổi được Lệ Thương Nam hai gò má đau nhức. Thấy vậy một chưởng đánh tới, Lệ Thương Nam không dám do dự. Hắn vận kình trong tay, đột nhiên đánh ra. Nổ! Hai trưởng tướng dung chuyển phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Trong lúc nhất thời trong sân bụi mù cuồn cuộn, bụi đất dơ thẳng lên trời. Chương 1114, nhiếp hồn cửu thế, một tháp hồ đồ. Bạch bạch bạch! Bụi đất nâng lên trong nháy mắt, Lệ Thương Nam thân thể lui nhanh mấy bước. Hắn dưới chân phát lực ổn định thân hình. Trên mặt dĩ nhiên phát ra một mạt chiều hồng. Lông mày vậy vặn thành một cái u cục, lộ ra hết sức khó coi. Hắn mặc dù tiếp nhận Vương Dã một chưởng này, nhưng là chưởng lực kia sôi trào mãnh liệt, như là ngập trời hải triều, rào rạt mà đến. Hắn kình lực kéo dài không chế tạo, chấn động đến quanh người hắn tinh huyết cuồn cuộn. Khó chịu không nói ra được, thật là mạnh chưởng lực. Vận công tướng cuồn cuộn tinh huyết đè xuống, Lệ Thương Nam trong lòng âm thầm kinh ngạc, người này rốt cuộc là ai? Một chưởng chi uy, lại có như thế kình lực. Bằng vào ta bây giờ chi cảnh, dĩ nhiên đến nhân tiên bên trong đúng cách phong pháp, trăm sông hội tụ, hòa hợp như một cảnh giới. Mới vừa rồi một chưởng phía dưới ta thế mà lạc hạ phong. Kinh ngạc sau khi, hắn lại dương mắt hướng về phía trước nhìn lại. Đã thấy phía trước trống không? Nơi nào còn có Vương Dã nửa phần thân hình? Nhìn thấy một màn này, Lệ Thương Nam không khỏi sững sờ. Vương Dã mới vừa rồi còn tại trước chân. Một cái thất thần phía dưới, bản thân vậy mà tìm không được hắn nửa phần tung tích. Cát. Ngay tại Lệ Thương Nam kinh ngạc thời khắc, lại nghe sau lưng một trận cực kỳ thanh âm rất nhỏ truyền đến. Ở phía sau, trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên quay người. Lại đang nhìn thấy Vương Dã dĩ nhiên đẩy trưởng mà ra. Hắn kình thiên trưởng ảnh húc đầu phủ xuống, như mây trắng che đỉnh, hướng về bản thân mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Lệ Thương Nam trong lòng giật mình. Lúc này hắn không dám khinh thường. Đã thấy kiếm của hắn trưởng đều xuất hiện, chống đối Vương Dã cái này đầy trời trưởng ảnh. Nhưng dù là như thế, vẫn là bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Mới vừa rồi một trưởng lạc hạ phong, Lệ Thương Nam trong lòng thuận dịp đã là không vui. Lúc này lại bị Vương Dã cái này dậy sóng trưởng lực làm cho liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời trong lòng hắn vô danh hỏa bắt đầu. Đã thấy hắn dưới chân đạp mạnh, vận đủ kinh lực một trưởng oanh ra. Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn kinh lực như sấm xuyên không, trước mặt mà tới. Cùng Vương Dã cái kia dậy sóng trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Hai cổ kinh lực đột nhiên tướng dung chuyển thời khắc, lại phát ra một tiếng vang trầm trầm. Ngay sau đó một cơn gió lớn hướng về bốn phía quét ngang mở ra. Một mạch kinh động chung quanh điểu nhi tứ tán sợ bay. Mà Vương Dã cái kia dậy sóng trưởng lực vốn liền hùng hồn hết sức, lúc này kinh lực cưỡng chế, cực khó chống đỡ. Dù cho là Lệ Thương Nam đón lấy chiêu này, thân thể cũng bị sinh sinh đẩy ra hơn 10 bước khoảng cách. Mà Vương Dã vẫn như cũ là mới vừa rồi bộ dáng như vậy. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như chưa bao giờ xuất thủ giống như. Một chiêu này đối đầu phía dưới. Hắn vẫn như cũ là ở vào hạ phong. Nhìn thấy một màn này, Lệ Thương Nam ánh mắt biến. Mới vừa rồi hắn một phen hào ngôn, đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Danh xương sớm muộn muốn đem Bạch Minh Ngọc chảm dưới kiếm. Mà bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai. Lại liên tiếp hai chiêu bị người ép tới ở vào hạ phong. Ông! Ý niệm tới đây, quanh người hắn chấn động, áo đen vô phong từ cổ. Một cỗ hết sức uy thế đột nhiên tràn ra. Đã thấy hắn chân trái khẽ động, chậm rãi bước ra, trong tay thiên nộ kiếm cũng không khỏi nắm chặt mấy phần. Nhiếp hồn cửu thế. Nhìn thấy Lệ Thương Nam động tác như thế, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Chỉ dựa vào Lệ Thương Nam một cái thức mở đầu hắn thuận dịp đó có thể thấy được. Lệ Thương Nam đây là chuẩn bị sử dụng ma giáo nhiếp hồn cửu thế kiếm pháp. Cái gọi là nhiếp hồn cửu thế. Chính là ma giáo tiền bối đêm xem sao trời, từ bắt đầu thất tinh bốn phía phát hiện tả phụ, hữu mật nhị tinh. Từ cái này cửu tinh bên trong đẩy ra rất nhiều đặc thù biến hóa, đem hắn dung nhập thân pháp kiếm thuật. Phương pháp này không bàn mà hợp đấu sổ, lăng lệ quỷ dị, hung ác dị thường. Nhiếp hồn đoạt mệnh chỉ ở nháy mắt. Cho nên vì nhiếp hồn cửu thế, phải dùng kiếm. Ý niệm tới đây, Vương Dã cười lạnh một tiếng, cũng tốt. Ta thuận dịp chơi với ngươi chơi. Nói ra nơi đây, Vương Dã kiếm chỉ một dẫn. Bang lang. Chỉ một thoáng, cái kia rèn đúc binh khí gian phòng truyền đến một tiếng vang giòn. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo lướt qua. Một cái thường thường không có gì lạ thiết kiếm bay thẳng nhập Vương Dã trong tay. Thấy vậy một màn, Lệ Thương Nam híp đôi mắt một cái, phun suốt một đạo lạnh lẽo. Hắn dưới chân khẽ động, toàn thân nhất thời phiêu hốt. Dương mắt nhìn lại diêu quang hiện màu, phiêu hốt như thần. Trong lúc nhất thời nhất định không phân rõ Lệ Thương Nam ở nơi nào. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười. Đây là bên trong nhiếp hồn cửu thế độc hữu bộ pháp. Mỗi một bước không bàn mà hợp đấu sổ, biến hóa vô tận. 10 bước giết người, không lưu bóng dáng. Chiêu này đối với người khác có lẽ quỷ quyệt hay thay đổi. Nhưng là Vương Dã đã sớm đem chiêu này khám phá. Lệ Thương Nam như thế bộ pháp, giống như hài đồng khoe khoang, buồn cười hết sức. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Vừa nhấc mắt đang nhìn thấy Lệ Thương Nam tới tại Vương Dã trước người. Lúc này trong mắt của hắn lạnh lẽo bạo phun. Trong tay thiên nộ kiếm đột nhiên khẽ động, một chiêu tham lang thế đột nhiên thi triển ra, hướng về Vương Dã ngay ngực công tới. Kiếm này thế cùng một chỗ, lạnh lẽo chợt hiện, sát ý đầy trời. Thiên nộ trên thân kiếm vô biên khí thế hung ác dâng lên, hướng về Vương Dã rào rạt mà đến. Nhưng mà đối mặt chiêu này, Vương Dã vẫn không hoảng hốt. Trong tay hắn thiết kiếm không nhanh không chậm, đâm thẳng mà ra. Bang! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Cái kia vô biên khí thế hung ác đột nhiên tán loạn. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Vương Dã trong tay thiết kiếm đang đem hắn một kiếm này ngăn ở một nửa, tướng kiếm thế của hắn phá sạch sẽ. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó trong tay hắn kiếm chiêu lại biến, một chiêu võ khúc thế lần thứ hai thi triển. Trong lúc nhất thời kiếm khí dồn dập, cương mãnh lăng lệ. Đã thấy trong tay hắn thiên nổ kiếm như thiên quân xông trận, vạn tướng giết địch. Lôi cuốn rào rạt kiếm khí, hướng về Vương Dã chém giết mà tới. Bang! Nhưng mà, còn cùng mới vừa rồi giống như... Lệ Thương Nam cái này võ khúc thế còn chưa tới đạt đến đỉnh điểm. Liền bị Vương Dã thiết kiếm ngăn lại, lập tức tán loạn ra. Tại sao có thể như vậy? Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam trong lòng rung động vô biên. Cái này trong ma giáo quỷ dị nhất nhiều thay đổi nhiếp hồn cửu thế, ở trước mặt Vương Dã cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Lại đến A, lúc này Vương Dã thanh âm u u truyền đến. Trong đó còn mang theo từng tia ý cân nhắc. Ông, lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam trong lòng vô danh hỏa bắt đầu. Hắn dứt khoát không dài dòng nữa, nhiếp hồn cửu thế cùng nhau thi triển ra. Trong lúc nhất thời kiếm khí thoáng như nước lũ, chút xuống. Hắn kiếm thế quỷ quyệt mãnh liệt, thoáng như cái kia ngập trời đại hà cuồn cuộn mà đến, muốn đem Vương Dã nuốt hết trong đó giống như. Nhưng mà đối mặt như thế rào rạt kiếm ý, Vương Dã lại không hoảng hốt chút nào. Hắn thân thể không lùi mà tiến tới, trong tay thiết kiếm liên tiếp đâm ra. Trong lúc nhất thời bạch hồng lưu chuyển, kiếm ảnh dồn dập. Như thế kiếm thế vừa ra, mặc dù không có Lệ Thương Nam khí thế như vậy dọa người, nhưng là từng chiêu tinh diệu, công kích trực tiếp yếu huyệt. Vương Dã mỗi một kiếm đâm xuất, cũng vừa đúng điểm ở hắn kiếm thế chỗ bạc nhược. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt, cái này rào rạt kiếm ý không giống thi triển đến cực hạn. Liền bị Vương Dã một chuôi thiết kiếm ngăn ở nửa đường, phá sạch sẽ. Tản ra kiếm khí cuốn lên kình phong. Thổi đến hai người quần áo bay phất phới. Làm sao có thể? Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam sắc mặt biến đổi lớn, ta thánh giáo nhiếp hồn cửu thế, thế mà bị hắn dùng một chuôi thiết kiếm phá sạch sẽ. Trong ngôn ngữ, Lệ Thương Nam quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt cái này dùng vải rách mê đầu, không lộ chân dung nam nhân đến tột cùng là lai lịch thế nào. Hắn như thế nào cường hoành như thế? Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn cổ tay rung lên, tướng thiết kiếm trong tay hướng trên đất ném một cái. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cái này thiết kiếm xinh xinh đâm vào mặt đất. Đồng thời, thanh âm chậm rãi truyền đến, nhiếp hồn cửu thế, rối tinh rối mù. Người thì chút bản lãnh này, cũng dám nói khôi phục ma giáo, tướng Bạch Minh Ngọc chảm dưới kiếm. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Chương 1115, nhân tiên chi nộ. Nói khoác mà không biết ngượng. Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, Lệ Thương Nam đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó ánh mắt của hắn triệt để biến. Từ hắn lên làm giáo chủ đến nay, một mực đều ở chăm lo quản lý, tái hiện thánh giáo vinh quang. Cho tới bây giờ thật vất vả tướng thánh giáo khôi phục thành bộ dáng như vậy. Thế mà bị trước mắt người này nói thành nói khoác mà không biết ngượng. Bốn chữ này thoáng như cương châm gai sắt đâm trong lòng của hắn. Để cho hắn nộ khí dâng lên, khó có thể lắng lại. Trong lúc nhất thời Lệ Thương Nam trợn mắt tròn xoe, sát ý dâng lên. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ kình phong lấy hắn làm tâm điểm quét sạch mở ra. Trên trời cao phù vân đột khởi. Trong tầng mây trận trận chớp giật như ẩn như hiện. Rất có một cỗ mưa gió sắp đến chi thế. Nhân tiên giận dữ, dị tượng nảy sinh. Tức giận. Nhìn vào Lệ Thương Nam bộ dáng, Vương Dã trong lòng hơi động một chút. Hắn nghiêng mắt nhìn xuống ngược lại ở một bên tiền trưởng quỹ. Lại liếc qua đóng chặt cửa xương phòng cửa sổ, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này tiền mãng phu cùng gia quyến đều tại nơi đây. Nếu là ở nơi này động thủ, bọn họ sợ rằng cũng phải gặp nạn. Không chỉ như vậy, lúc này chính là tại Kim Lăng thành nội. Nhân tiên chịu uy thanh thế to lớn, một khi động thủ rung động bát phương. Nếu là đem A Cắt bọn họ dẫn tới xem náo nhiệt, đó mới là đại đại không ổn. Vẫn là chuyển sang nơi khác động thủ. Như có thể tránh khỏi tiền mãng phu một nhà mất mạng. Gây ra động tính vậy cũng không đến mức đem A Cắt bọn họ dẫn tới. Ý niệm tới đây, Vương Dã cũng không có mập mờ. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, hướng về ngoài thành lao đi. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy Vương Dã khởi hành bay lượn mà ra, Lệ Thương Nam nổi giận gầm lên một tiếng. Lại kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, mang lên thiên nộ cùng cái kia chí sát chi kiếm phi thân lướt đi. Hướng về Vương Dã phi tốc đuổi theo. Trong lúc nhất thời, hai bóng người một trước một sau. Lấy cực nhanh chi thế, hướng về Kim Lăng thành bên ngoài bay lượn mà ra. Ngay tại hai người lướt qua tường thành thời điểm. Cái kia Trần Hà Tử tựa ở bên tường thành dưới cây, thong thả ung dung cầm trong tay gà ăn mày bùn đất hủy đi. Một bên hủy đi, còn một bên buồn bã nói, lại một cái thằng xui xẻo. Cái này sát tinh thực nháo cố gắng. Lão đầu tử thì không góp náo nhiệt này, ăn thật ngon xong con gà này mới là chính sự. Một câu nói thôi, hắn kéo xuống một cái đùi gà. Bỏ vào trong miệng ăn liên tục lên. Một phen truy đuổi phía dưới. Lệ Thương Nam cùng Vương Dã đi tới Kim Lăng thành bên ngoài một bụi cỏ điện phía trên. Lúc này tà dương như máu chiếu rọi mà xuống. Bãi cỏ ngoại ô phía trên cỏ dại tràn ngập, múa may theo gió. Vương Dã rơi trên mặt đất. Cái kia hoang loạn cỏ dại trực tiếp không qua đầu gối của hắn. Ông! Vương Dã vừa hạ xuống, một cỗ gió táp bỗng nhiên thổi lên. Xoay người nhìn lại, đã thấy Lệ Thương Nam mang theo phong khỏa tinh thần, từ trời rơi xuống, đột nhiên đuổi theo. Hắn quanh thân kình khí dâng lên. mang theo gió táp đấu đá mà xuống, một mạch thổi bốn phía cỏ dại mảng lớn khuynh đảo. Phóng nhãn nhìn lại giống như màu xanh biếc sóng lớn giống như. Đồng thời, Lệ Thương Nam đột nhiên vận kình, một chưởng vỗ phía dưới. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một cỗ tuyệt cường chưởng lực từ trên xuống dưới, hướng về Vương Dã vào đầu mà đến. Thấy vậy một chưởng, Vương Dã không vội không giận. Cánh tay hắn khẽ động, tay áo chém ngang. Chỉ một cỗ kình phong quét sạch. Trong khoảnh khắc thuận dịp tướng Lệ Thương Nam chưởng lực đánh tan ra. Vậy đúng vào lúc này, Lệ Thương Nam rơi vào Vương Dã phía trước. Ta tự thành vì giáo chủ về sau, thuận dịp chăm lo quản lý, không dám có một tia lười biếng. Lúc này Lệ Thương Nam nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng lạnh lùng nói, khó khăn mới đưa thánh giáo khôi phục thành hôm nay bộ dáng như vậy. Ngươi nếu dám nói ta nói khoác mà không biết ngượng. Vậy liền cho ta nhìn xem ngươi có tư cách gì nói ra bậc này ngôn ngữ. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam vận kình phát lực, dưới chân đạp mạnh. Nổ. Chỉ một thoáng, sáu đạo kình khí quét sạch mà lên. Như là ma chảo giống như phá đất mà lên, hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. A. À. Nhìn thấy cái này sáu đạo kình khí đánh tới, Vương Dã lông mày nhíu lại, chăm lo quản lý. Năm đó thánh quân mất mạng về sau ma giáo thuận dịp nên tản ra. Chỉ tiếc các ngươi ngu xuẩn còn mưu toan khôi phục, thực sự là cực kỳ buồn cười. Lời đến nơi đây, Vương Dã dưới chân đạp mạnh, một đạo kình lực dâng lên. Cái này kình lực tuôn ra lăng lệ hết sức. Cùng Lệ Thương Nam sáu đạo kình khí trước mặt chống đỡ, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Oanh long. Chỉ một thoáng, hai cổ kình lực triệt tiêu lẫn nhau, nổ lên cuồn cuộn bụi mù. Mà theo bụi mù này đầy trời mà lên đồng thời. Lệ Thương Nam dưới chân đạp mạnh, phá không mà ra. Lúc này hắn không giết trước mắt cái này ngạo mạn người, khó tiêu trong lòng hắn chi nộ. Chỉ một thoáng, một cỗ tuyệt cường kình lực mãnh liệt mà lên. Mạnh mẽ một chưởng hướng về ngực của Vương Dã đánh tới. Ông! Một chưởng này oanh ra lại đột nhiên cảm giác được một cỗ tuyệt cường trở ngại. Dương mắt vừa nhìn. Lại là một đạo cương khí hộ thân ngăn tại Vương Dã trước người. Cương khí hộ thân lại như thế nào? Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta nát tan tới. Lời đến nơi đây, hắn chưởng lực tiến thêm một phần. Ầm! Trong điện quang hỏa thạch, một tiếng vang trầm truyền đến. Vương Dã trước người cương khí hộ thân đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó Lệ Thương Nam cái này hùng hồn một chưởng tiến quân thần tốc, đang đánh vào Vương Dã ngực. Nhưng mà, chính là Lệ Thương Nam cái này kình lực vô cùng một chưởng. Lúc này đánh vào Vương Dã trên người, lại không có nửa điểm phản ứng. Trước mắt Vương Dã không có thổ huyết bay ra, cũng không có ngã xuống đất mất mạng. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ. Phảng phất như là như núi lớn, thản nhiên bất động. Mà Lệ Thương Nam chưởng lực lại như trâu đất xuống biển, không có tung tích. Làm sao có thể? Cảm nhận được tất cả những thứ này, Lệ Thương Nam trong lòng kinh hãi. Hắn một chưởng này nén giận xuất thủ. Một chưởng sức mạnh chừng khai sơn chịu uy. Nhưng dù là như thế, Vương Dã thế mà không hề ảnh hưởng. Không chỉ có như thế. Lúc này hắn càng là cảm giác được Vương Dã thể nội một cỗ tuyệt cường nội lực mãnh liệt mà lên, chỉ hướng hắn lòng bàn tay mạnh mẽ vào tới. Cảm nhận được như thế kình lực, Lệ Thương Nam trong lòng giật mình. Lúc này hắn mới hiểu được, bản thân một chưởng phía dưới Vương Dã vì sao thản nhiên bất động. Nguyên lai là trong cơ thể hắn cỗ này kình lực, đem hắn chưởng lực hoàn toàn triệt tiêu. Không chỉ như vậy, cái này kình lực mạnh dâng trào hết sức, phản chấn mà ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lệ Thương Nam trong nháy mắt bị cái này kình lực chấn động đến rút lui mấy bước. Hắn ổn định thân hình đồng thời dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Vương Dã đứng chắp tay, một cỗ tuyệt cường khí tức phun ra nuốt vào mà ra. Một mạch thổi bốn phía mảng lớn cỏ dại hướng ra phía ngoài khuynh đảo, phảng phất như là sóng lớn chập trùng rung động. Nhìn một cái kinh hãi thời khắc. Nhìn thấy một màn này, Lệ Thương Nam hàm răng cắn nát. Hai tay của hắn khẽ động tướng thiên nộ kiếm cùng chí sát chi kiếm nắm trong tay. Đồng thời dưới chân nhoáng một cái, hướng về Vương Dã liên tiếp công tới. Lúc này hắn nộ khí dâng lên, như là liệt hỏa. Ra chiêu thời khắc càng là ngoan tuyệt vô cùng. Cái kia trong tay song kiếm liên tiếp mà động, giống như độc xà săn mồi, điên cuồng đuổi theo mãnh liệt cắn. chỉ thấy kiếm khí bày ra, Thiên La thiết lập lưới. Đạo đạo kiếm khí huy sái mà ra, hình thành một tấm đầy trời lưới lớn, hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Kiếm võng mặc dù mật, nhưng vẫn như cũ có rạn nứt có thể tìm ra. Trong lúc nhất thời thân hình hắn liền cử động, từ kiếm võng khe hở chợt lóe lên, tới tại Lệ Thương Nam sau lưng. Mà Lệ Thương Nam lúc này vậy không nhìn lại. Hắn chỉ dựa vào thanh âm xé gió thuận dịp phân biệt Vương Dã vị trí. Trong lúc nhất thời hắn lấy tâm vận kiếm, khoái tuyệt vô luân. Song kiếm xen lẫn phía dưới hóa thành đầy trời kiếm ảnh, rào rạt mà tới, thẳng hướng lấy Vương Dã quanh thân mạnh mẽ công tới. Chương 1116, dẫn lôi làm kiếm, ngưng cây cỏ thành trận. Thấy vậy đầy trời kiếm võng rào rạt mà tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn trì trệ. Tiếp theo năm ngón tay cùng nhau, trường ảnh như là như mưa rào quét ngang mà đến. Chỉ thấy trường ảnh rào rạt, trước mặt mà tới. Trong nháy mắt cùng Lệ Thương Nam kiếm này lưới đối oanh ở một nơi. Phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trong hoang dã chuyển đến liên tiếp khí bạo thanh âm. Theo cái này khí bạo thanh âm. Từng đạo kinh lực thoáng như sóng lớn mãnh liệt cuộn trào ra. Một mạch thổi trên đất vài tấc cỏ dại liên tục lắc lư, như là trên mặt biển dâng lên đạo đạo sóng lớn. Vương Dã trưởng lực rào rạt, kinh lực dâng trào. Chỉ trong chớp mắt, Lệ Thương Nam cái kia rào rạt kiếm võng thuận dịp dĩ nhiên xuất hiện xu hướng suy tàn. Thấy vậy một màn Lệ Thương Nam không thể không toàn lực phản công. Đã thấy trong tay hắn Thiên Nộ kiếm đột nhiên chấn động. Cái kia đầy trời kiếm võng đột nhiên mà gặt hái. Ngay sau đó lôi cuốn vô biên kình khí nổi giận chém mà xuống. Hưu, chỉ một thoáng, một tiếng lăng phong kêu to. Một đạo kim sắc kiếm ảnh lôi cuốn hung lệ chi khí phá không mà ra, hướng về Vương Dã trước mặt chém tới. Này kiếm khí như điện chém xuống, những nơi đi qua tức giận khó khăn, cỏ dại hoang vu. Trên mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Như thế có thể thấy được này kiếm khí lăng lệ. Nhưng dù là như thế, một đạo này kiếm khí lại trực tiếp từ Vương Dã trên người chém qua. Nhất thời đang lúc Vương Dã thân ảnh hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Nguyên đem chiêu này ra thế mà chỉ bắt được Vương Dã hư ảnh. Thấy vậy một màn, Lệ Thương Nam trong lòng hoảng hốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại khi thấy Vương Dã chẳng biết lúc nào dĩ nhiên vọt lên. Lúc này chính đang bản thân vào đầu. Ha ha, thấy một màn như vậy, hắn cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó thôi động quanh thân kình lực khuấy động song kiếm, hướng về phía trên đột nhiên vung đi. Hưu, chỉ một thoáng một tiếng kêu to. Ngày đó nộ kiếm cùng chí sát chi kiếm vung ra một đạo kim hắc giao thoa kiếm khí. Lúc này đang lấy chém hết vạn vật chi thế hướng về Vương Dã chạm mặt tới. Đại khái là hai cái kiếm vốn là nhất thể. Lúc này hai đạo kiếm khí vừa ra, thế mà tương sinh đồng cảm. Uy lực càng là mới vừa rồi mấy lần. Hai đạo kiếm khí phá không mà đến, Vương Dã người giữa không trung, mắt thấy là phải tránh cũng không thể tránh. Hừ. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe hắn lạnh rên một tiếng, cười lạnh nói có chút ý tứ. Như thế, ta thuận dịp thoáng nghiêm túc một chút. Lời ấy dứt lời, quanh người hắn chấn động. Một cỗ hết sức khí thế đột nhiên tràn ra. Oanh long. Khí thế như vậy vừa ra. Một đạo sấm rền đột khởi. Dương mắt hướng về phía trên nhìn lại. Chỉ thấy chân trời nùng vân bỗng nhiên tụ lại, trong đó tử điện đi nhanh. Một cỗ uy thế to lớn đột nhiên đè xuống. Đây là... Nhìn đến đây, Lệ Thương Nam trong lòng khẽ động. Một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên mà sống. Nhưng vào lúc này, đã thấy Vương Dã tay tịnh kiếm chỉ, giết chỉ tật xuất. Đồng thời, trầm giọng nói, đi, oanh long. Theo hắn một tiếng này ngôn ngữ, một đạo màu tím lệ lôi như là kiếm khí phách không mà xuống. Cùng cái này Lệ Thương Nam cái này kim hắc nhị sắc kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. So với cái này thiên lôi chi nộ, Lệ Thương Nam hai đạo kiếm khí căn bản bất lực chống đỡ. Chỉ ở trong khoảnh khắc liền biến mất ra. Kiếm khí cùng lệ lôi tướng dung chuyển dẫn dắt xuất cường quang tứ tán mà ra, thét lên Lệ Thương Nam hai mắt khó trợn. Cái này thiên lôi đánh tan hai đạo kiếm khí thế đi không giảm. Đang lấy thế như vạn tấn hướng về Lệ Thương Nam vào đầu bổ tới. Dù hắn thân kinh bách chiến, lúc này vậy cảm giác được một cỗ mãnh liệt chết uy hiếp đột nhiên đánh tới. Cảm nhận được như thế khí tức, Lệ Thương Nam nhất niệm thay đổi thật nhanh. Hắn dưới chân chợt lách người, thân thể lui nhanh mà ra. Nổ! Ngay tại hắn tránh ra nháy mắt, một đạo kịch liệt tiếng vang rung động tứ phương. Trong lúc nhất thời, bốn phía thổ địa rạn nứt, nát tan cây cỏ đầy trời. Nồng đậm mùi cháy khét lôi cuốn lấy khói xanh tứ tán mà ra. Lệ Thương Nam mới vừa rồi chỗ đứng bị thiên lôi kiếm khí nổ thôi, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Chính là tràn ra đá vụn cát đất vậy lôi cuốn kình lực. May mắn được nơi đây cũng không có người khác xem cuộc chiến. Nếu không, cái này bay ra cát đá đất vụn cũng có thể muốn người tính mệnh. Thôi động chân khí dẫn thiên lôi làm kiếm. Thấy một màn như vậy, hắn nhìn vào từ giữa không trung càng rơi xuống Vương Dã, trong lòng âm thầm cả kinh nói, mặc dù ta cũng có thể làm được. Nhưng là như thế nhẹ nhàng thoải mái, như là giơ tay nhấc chân giống như. Người này đến cùng vượt qua mấy lần thiên kiếp? 6 lần, 7 lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này Lệ Thương Nam trong đầu có thể nói rung động tới cực điểm. Vương Dã một chiêu này lấy thiên lôi làm kiếm. Dĩ nhiên đem hắn rung động tột đỉnh. Chậc chậc chậc. Ngay tại Lệ Thương Nam trong lòng hết sức kinh hãi thời khắc, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, cảnh giới như thế, cũng xứng làm giáo chủ. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Ma giáo vẫn là sớm ngày tán cho thỏa đáng, tại trong tay của ngươi vậy lật không nổi cái gì sóng to gió lớn tới. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam trong lòng rung mạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Đã thấy Vương Dã đang đứng ở hắn phía trước cách đó không xa, đứng chắp tay. Trên đầu của hắn vẫn như cũ bảo bọc vải rách. Nhưng là xuyên thấu qua vải rách bên trên cái kia lỗ thủng, hắn có thể nhìn thấy Vương Dã cái kia thần tình khinh thường. Nhìn thấy ánh mắt này nháy mắt, Lệ Thương Nam giận. Đã thấy quanh người hắn chân khí màu xanh không ngừng ngưng tụ, tạo thành một cỗ hết sức vòng xoáy. Cái này kinh khí cùng một chỗ, bốn phía lập tức cuốn lên vô số luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này cuốn được bốn phía cỏ dại lộn xộn, bay tứ tung mà lên. Chính là bầu trời nùng vân, lúc này vậy xuất hiện một cái vòng xoáy. Hỗn trướng, ta muốn ngươi chết. Lúc này lại nghe Lệ Thương Nam nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn tay cầm song kiếm, thân thể lượn vòng, đột nhiên khẽ động. Thân thể gió xoáy tụ lực, ngưng cây cỏ thành kiếm. Hóa thành vô số thảo kiếm, như hoàng như mưa, hướng về Vương Dã trước mặt đánh tới. Hiu hiu hiu. Chỉ nghe liên tiếp sắc bén tiếng xé gió, cái kia thảo kiếm mật như hoàng mưa, hướng về Vương Dã chút xuống mà đến. Không chỉ như vậy, Lệ Thương Nam kiếm tùy tâm động, hóa ảnh vô hình. Trong đó hai thanh trường kiếm hóa thành kim, hắc nhị sắc. Cùng cái này đầy trời thảo kiếm cùng một chỗ, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Dã rào rạt mà đến. Trong lúc nhất thời thiên địa đột biến, kinh khí bay tứ tung. Cả hai tầm đó thế mà kết thành một cái tuyệt mệnh kiếm trận. Tất yếu muốn Vương Dã rào sát tại chỗ. Không thể dùng thanh phong hóa sát. Nhìn vào bốn phía đầy trời lấp mặt đất thảo kiếm cùng kim, hắc nhị sắc kiếm khí, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thanh phong hóa sát vừa ra, bản thân thân phận nhất định bại lộ. Như thế phía dưới, đành phải tự mình ra tay chống đỡ. Có chút ý tứ. Ý niệm tới đây Vương Dã mở miệng nói ra, chỉ tiếc, không mang binh khí tới. Nói ra, Vương Dã thôi động nội lực. Nhất thời đang lúc, một cỗ tuyệt cường kình khí mãnh liệt mà tới. Ông, đồng thời trầm xuống muộn hưởng chuyện lai. Cái này vang trầm như long đằng không, rung động cửu tiêu. Ngay sau đó Vương Dã đại thủ khẽ động, tán thủ mà ra. Như thế tán thủ cũng là không giống lúc trước Tiêu Mộc Vân như vậy tán thủ công phu. Mà là Vương Dã lộn xộn quyền, trường, chỉ, chảo, thối sáng tạo công pháp, kêu là Thái Huyền binh thủ. Lấy tay làm vũ khí, địch nổi thiên hạ chi ý. Chiêu này vừa ra, Vương Dã chiêu thức như là nhiều loại hoa nhất định thả, biến hóa vô tận. Lại thêm công lực của hắn cường hãn. Như thế phía dưới, vậy mà đem Lệ Thương Nam hiểm nguy lấp mặt đất kiếm khí dồn dập đánh tan. Đồng thời hắn vặn người một cước đột nhiên đá ra. Chỉ một thoáng một cỗ lực bạt sơn hà thối chiêu quán không mà ra, trọng trọng đánh vào ngực của Lệ Thương Nam phía trên. Chỉ nghe các bác sĩ tiếng vang trầm nặng. Lệ Thương Nam thoáng như cái kia cởi đường đạn pháo bay rớt ra ngoài. Mạnh mẽ đập vào xa xa trên mặt đất. Oanh long. Trong lúc nhất thời thổ địa sụp đổ, nát tan cây cỏ dơ thẳng lên trời. hắn tràng diện mang đến rung động vô tận. Chương 1117, làm sao lại đến phiên ngươi làm giáo chủ? Đối mặt như thế rung động tràng diện, Vương Giã cũng không có tán đi khí thế. Hắn lúc này híp đôi mắt một cái, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Lúc này như lần theo ánh mắt của hắn nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện hắn đầy trời mà lên nát tan cây cỏ đoạn nơi chỉnh tề. Giống như dao sắt chặt đứt giống như. Chính là Vương Giã bản thân vạt áo, dĩ nhiên xuất hiện chỉnh tề người. Liền phảng phất bị dao sắt chạm kích qua giống như. Đứng lên đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã mở miệng lạnh lùng nói ra, lấy kiếm khí bảo vệ quanh thân. Kiếm khí kia thay ngươi tan mất hơn phân nửa lực đạo. Ngươi hẳn là còn có thể đứng lên. Xoạt. Theo Vương Giã ngôn ngữ, Lệ Thương Nam từ dưới đất đứng lên. Quanh người hắn chấn động, tản đi trên người đất vàng nát tan cây cỏ. Cả người nhìn vào Vương Giã, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn vốn định giả bộ thụ thương chờ đợi Vương Giã buông lỏng thời khắc lại ra tay đánh lén. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là trong nháy mắt liền bị Vương Giã hiểu rõ tâm tư. Siêu! Thì ở hắn trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang nhỏ dĩ nhiên truyền đến. Dương mắt lại nhìn, đã thấy Vương Giã thân thể nhoáng một cái, dĩ nhiên lấn người công tới. Lúc này chỉ thấy Vương Giã hai tay hóa trưởng, chiêu thức thoáng như gió táp mưa rào chút xuống. Không chỉ có như thế, chiêu thức cùng đi thượng trung hạ ba đường. Mỗi một chiêu thế đại lực trầm, kinh lực vô cùng. Chỉ công Lệ Thương Nam liên tiếp lui về phía sau, dạy hắn dùng hết toàn thân lực đạo ngăn cản. Thời gian một cái chớp mắt, Vương Giã thuận dịp công ra hơn 10 chiêu có thừa. Nhưng lâu được tất mất. Một cái sơ sẩy phía dưới, Lệ Thương Nam hạ bàn khẽ động, lộ ra một chút kẽ hở. Nhưng vào lúc này, Vương Giã đột nhiên một chưởng oanh ra. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lệ Thương Nam thân thể bay rất ra ngoài. Đồng thời Vương Giã ống tay áo vậy cũng bị một cỗ kình khí khuấy động, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Thử. Chỉ một tiếng vuốt ve thanh âm. Lệ Thương Nam rút lui mấy bước, miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Hắn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này kình khí có thể hóa đi công tới kình lực. Ta giống như công pháp này mang theo, liền có thể đứng ở thế bất bại. Ngưng khí vì giáp, che chiếu quanh thân. Nhìn trước mắt Lệ Thương Nam, Vương Giã khóe miệng nâng lên, có chút ý tứ. Cái này tựa hồ không phải ma giáo võ học. Hừ. Nhìn trước mắt Vương Giã, Lệ Thương Nam lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn bỏ lại trong tay song kiếm, mở miệng nói công pháp này, tên là Vạn Lưu Quy Tông. Tất cả kình khí đều là ta pháp. Tất cả võ học đều là ta dùng. Trăm sông đổ về một biển. Vạn Lưu Quy Tông, chính là như thế. Hôm nay ta thuận dịp thi triển võ học mạnh nhất, ở đây bãi ngươi. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam quanh thân chấn động. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn như biển màu xanh kình khí giống như sóng lớn, dâng trào mà ra. Như thế kình khí vừa ra, bốn phía cỏ dại đột nhiên chấn động vặn vẹo. Trận trận cuồng phong quét sạch mà lên. Trên trời nùng vân lúc này vậy cấp tốc bị khuấy động ra. Chỉ một thoáng gió táp rú lên, giận vân bài không. Một cỗ mưa gió sắp đến chi thế đột nhiên ngưng tụ mà lên. Khí thế như vậy cùng một chỗ, Lệ Thương Nam thân hình khẽ động. Trong nháy mắt hóa ra mấy đạo khác biệt thân ảnh, cùng nhau hướng về Vương Giã công tới. Thân ảnh này bên trong có thi triển quyền cước, có thi triển móng tay. Bang lang. Ngay cả bị Lệ Thương Nam vứt xuống thiên nộ kiếm cùng chí sát chi kiếm vậy tự mình bay lên, kém Vương Giã đánh tới. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, quyền phong dâng lên, trưởng ảnh che trời. Phảng phất có đông đảo tuyệt đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay. Hắn chỗ đánh ra kình khí quấy nhiễu càn khôn, ván cục quyển tám phương. Hắn dậy sóng kình lực dâng trào mà lên, trong nháy mắt che mất toàn bộ bãi cỏ ngoại ô. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng như là lôi minh nổ mạnh chấn động ra. Toàn bộ bãi cỏ ngoại ô bùn đất vẩy ra, nát tan cây cỏ dơ thẳng lên trời. Cơ hồ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mà như vậy lúc, nội thành ăn gà nướng Trần Hạt Tử giống như cảm nhận được cái gì. Đã thấy hắn thân hình thoát một cái, xuất hiện ở tường thành trên đỉnh. Hắn mặt hướng Vương Giã cùng Lệ Thương Nam động thủ phương hướng, thuần trắng hai mắt vô cùng kinh khủng. Nhưng lại giống như đang dò ngó cái gì. Vạn Lưu Quy Tông. Nhưng vào lúc này, hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, cả người mở miệng nói, tất cả kình khí đều là ta pháp. Tất cả võ học đều là ta dùng. Kha kha kha kha. Ha ha ha ha ha. Một tiếng cười như điên về sau, Trần Hạt Tử rót một ngụm rượu lớn. Chợt hắn thân thể khẽ động càng rơi xuống đầu tường, tiếp tục ăn bắt đầu vậy còn dư lại gà quay. Bãi cỏ ngoài ô phía trên. Đi qua mới vừa rồi Lệ Thương Nam một kích, bốn phía dĩ nhiên hóa thành một vùng bình địa. Bốn phía nát tan cây cỏ cuốn lên, một mảnh hỗn độn. Bởi vậy có thể thấy được mới vừa rồi một chiêu mạnh. Nhưng dù là như thế, lúc này Lệ Thương Nam trên mặt lại không có chút nào vẻ hưng phấn. Bởi vì ở hắn như thế chiêu số về sau, bốn phía đồng thời không thấy Vương Giã bãi trận bóng dáng. Thậm chí không có nửa mảnh tan vỡ quần áo. Vạn Lưu Quy Tông. Ngay tại Lệ Thương Nam tìm kiếm Vương Giã tung tích thời điểm, thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ đến như thế. Thanh âm này giống như từ bốn phương tám hướng vào tới giống như. Để cho Lệ Thương Nam căn bản tìm không thấy Vương Giã tung tích. Ngay tại Lệ Thương Nam còn tại tìm kiếm Vương Giã tung tích thời điểm, một thân ảnh dĩ nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn. Trong một chớp mắt, Lệ Thương Nam giống như phát giác được nguy hiểm. Đã thấy hắn đột nhiên quay người phá không một trường. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một đạo nhân hình hư ảnh đột nhiên tiêu tán ra. Mà Vương Giã thân hình lại ở ngoài ba trường. Lúc này đang vẻ mặt đùa cợt nhìn vào Lệ Thương Nam. Hảo. Đã thấy Vương Giã nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mở miệng nói, hảo một cái thần hồn nát thần tính ma giáo giáo chủ. Ma giáo võ học khiến cho rối tinh rối mù. Võ học lộn xộn này ngược lại là lô hỏa thuần thanh. Ta rất hiếu kỳ, năm đó ma giáo tán loạn về sau cũng có không ít nhân tài, làm sao lại đến phiên ngươi bộc lộ tài năng đâu. Lúc này Vương Giã trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc. Năm đó bản thân giả chết, Tăng An sắp xếp Diệp Lăng Chu kế nhiệm giáo chủ. Mà Diệp Lăng Chu làm việc từ trước đến nay chu đáo chặt chẽ, không có khả năng làm ra buông tay ma giáo bất kể sự tình. Hắn sau khi giả chết, hẳn là cũng có kế nhiệm người. Mà cái này Lệ Thương Nam năm đó mình ở vị thời điểm liền không có bộc lộ tài năng, rất nhiều trong giáo tinh anh cũng phải so với hắn càng thêm sáng chói. Như thế nào lại vẫn cứ đến phiên hắn làm giáo chủ này? Hơn nữa năm đó Tư Kiếm Minh bên cạnh Trầm Thanh Thương từng mở miệng nói qua. Cái này Lệ Thương Nam trong giáo lòng người bàng hoàng thời khắc đứng ra. Đầu tiên là lấy lôi đình thủ đoạn chém giết lung lay quân tâm người. Sau đó lại xuất lĩnh giáo chúng phá vây, mới để cho thánh giáo có thể tồn tại. Như thế nói đến, trong này xác thực ẩn giấu đi rất nhiều chuyện mình không biết tình. Ta làm giáo chủ dĩ nhiên là chúng vọng sở quy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lúc này Lệ Thương Nam mở miệng nói ra, cần gì cùng ngươi người ngoài này từng cái nói rõ. Hôm nay ngươi bức ta như thế, chết đi cho ta. Trong ngôn ngữ, Lệ Thương Nam thân thể nổ bắn mà ra. Sau người kéo ra đạo đạo tàn ảnh. Đồng thời hắn song trưởng đều xuất hiện, bàn tay biến hóa. Lấy khoái tuyệt vô luân sao chi thế hướng về Vương Giã công tới, tốc độ kia nhanh chóng như là cực điểm, kéo ra đạo đạo hư ảnh. Lôi cuốn vô biên kình khí, hướng về Vương Giã toàn bộ đè xuống. Đến được tốt, thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng lạnh lùng nói ra. Hắn là hai mắt một màn, phun xuất một tia vẻ lẫm nhiên. Hắn vung tay lên chấn khai Lệ Thương Nam như thế thế công. Đồng thời trọng quyền phá không mạnh mẽ đánh vào Lệ Thương Nam trên thân thể. Chương 1025, xích huyết thanh long đan. Được cái này một quyền, Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng. Hắn lúc này thân thể chấn động. Một cỗ màu xanh nội lực mãnh liệt mà lên, che chiếu quanh thân. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, ta lấy kình khí là giáp che chiếu quanh thân. Có thể hóa đi công tới kình lực. Ngươi một quyền này căn bản không đả thương được. Không đợi hắn nói hết lời, một cỗ hùng hồn kình lực đột nhiên vào tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hắn che chiếu quanh thân kình lực giống như giấy dán đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã đánh ra một quyền cường hoành đến đây. Lại có thể trong nháy mắt oanh bạo hắn che chiếu ở trên người kình khí. Không chỉ có như thế. Cái này đấm ra một quyền kình lực vô cùng, cương mãnh vô chế tạo. Hắn còn sót lại kình lực thế đi không giảm. như là thao thiên cự lãng giống như chút xuống mở ra, trọng trọng đánh vào hắn trên lồng ngực. Lập tức phía dưới, Lệ Thương Nam cuống họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi đỏ thấm trực tiếp từ trong miệng phun ra. Ngay sau đó thân thể bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản bị san thành bình địa bãi cỏ ngoại ô trong nháy mắt bị oanh xuất một cái hố cực lớn. Nhìn một cái đáng sợ đáng sợ. Nếu là bình thường cao thủ, được cái này một kích dĩ nhiên gân mạch vỡ vụn, mất mạng tại chỗ. Nhưng Lệ Thương Nam dù sao cũng là ma giáo giáo chủ. Một thân võ công cũng là không thể tầm thường so sánh. Lúc này hắn được cái này một quyền, chậm rãi thở ra mấy ngụm chọc khí. Gắng gượng từ dưới đất đứng lên. Hắn hai mắt hướng về Vương Dã, trong ánh mắt lại tràn đầy kinh hãi chi ý. Mới vừa rồi Vương Dã một quyền không chỉ có chấn vỡ hắn hộ thân kinh khí. Hắn còn sót lại kinh lực thế đi không giảm, như cũng có thể thương hắn như thế. Cái này đã nói một việc. Mới vừa rồi Vương Dã trong miệng ngôn ngữ cũng không phải là hải khẩu. Vương Dã nói cùng hắn chơi đùa. Thế mà thật là tại cùng hắn chơi đùa. Nếu là muốn giết hắn, cũng là hết sức đơn giản. Siêu. Ngay tại hắn kinh hãi thời khắc, một tiếng vang nhỏ dĩ nhiên truyền đến. Ngay sau đó Vương Dã thanh âm theo phía sau hắn u u truyền đến, lại còn có thể đứng lên tới. Xem ra cảnh giới của ngươi dị thường vững chắc a. Nghe được như thế ngôn ngữ, Lệ Thương Nam trong lòng rung động. Hắn đột nhiên quay người, lại khi thấy Vương Dã xuất hiện ở phía sau hắn. Đồng thời, Vương Dã không nói lời gì một trưởng bổ ra. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn kinh lực như núi như biển mạnh mẽ đè xuống. Thấy vậy một trưởng đánh tới, Lệ Thương Nam đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó hắn không dám khinh thường, vội vàng dựng lên hai tay ngăn tại trước người. Vốn lấy hai cánh tay hắn sức mạnh, há có thể chống đối Vương Dã cái này cuồn cuộn trưởng lực. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác một cỗ như sóng trưởng lực mạnh mẽ đập ở trên người hắn. Hắn kinh lực to lớn, để cho hắn ngũ tạng lục phủ cũng đột nhiên chấn động. Ngay sau đó trong miệng hắn tuôn ra một chùm huyết vụ. Cả người thoáng như cái kia thoát nòng súng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Lúc này Lệ Thương Nam cũng không có ngừng thân hình. Mà là dựa vào trưởng lực bay ra cực xa, cùng Vương Dã kéo dài khoảng cách. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này thực lực thật là mạnh. Ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Người này công lực mạnh, chỉ ít vượt qua 6 lần thiên kiếp đi lên, nếu là tiếp tục liều đấu nữa, sớm muộn muốn chết ở trong tay của hắn. Chỉ có nhanh chóng thoát đi nơi đây mới có thể sống sót. Nhưng là lấy người này võ công, muốn thoát đi khó càng thêm khó. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mượn hắn trưởng lực kéo dài khoảng cách, tái sử dụng vật kia. Lời đến nơi đây, hắn từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân màu đỏ dược hoàn. Xích huyết thanh long đan. Nhìn chằm chằm trong tay dược hoàn một cái, Lệ Thương Nam trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, sống ít đi mấy năm cũng tốt hơn chết ở nơi đây. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, hắn đem viên thuốc này trong nháy mắt nuốt vào trong miệng. Chỉ một thoáng. Một vệt ánh sáng màu đỏ hiện lên. Ngay sau đó Lệ Thương Nam quanh thân nổi gân xanh, mái tóc màu đen trong nháy mắt trở nên hoa bạch. Ông! Đồng thời một đạo huyết sắc khí tức trong nháy mắt nổ tung. Nội lực nó đột nhiên đột một tăng không chỉ gấp mấy lần. Ân! Thấy một màn như vậy, Vương Dã giống như phát giác được cái gì. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lệ Thương Nam đem vận lên quanh thân kình lực, cầm trong tay thiên nộ kiếm trực tiếp văng ra ngoài. Ngay sau đó thân hình hắn khẽ động, mang theo chí sát chi kiếm nhảy lên. Như ánh sáng hướng về nơi xa lao đi. Nhìn một cái giống như cái kia ngự kiếm tiên nhân đồng dạng, tiêu sái hết sức. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn dưới chân đạp một cái, thân thể giống như thoát nòng súng như đạn pháo hướng về Lệ Thương Nam lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Hắn khoảng cách cùng Lệ Thương Nam cấp tốc rút ngắn. Lúc này Lệ Thương Nam đang hướng về phía trước lướt đi. Chợt nghe sau lưng một trận tiếng gió rung động. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Dã tốc độ cực nhanh, đang hướng về bản thân đuổi theo. Mình cùng hắn khoảng cách cũng ở đây không ngừng rút ngắn. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam trong lòng mạnh mẽ khẽ động. Hắn vạn không nghĩ tới Vương Dã thế mà cường hoành đến đây. vốn cho rằng mình nuốt cái này xích huyết thanh long đan, quanh thân công lực dĩ nhiên tăng lên rất nhiều. Mặc dù không đủ để đánh thắng vương giã, nhưng là từ trong tay thoát thân hẳn không phải là việc khó. Mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc này, bản thân như cũ kéo không ra cùng vương giã khoảng cách. Không chỉ có như thế. Một hồi trên thân kiếm lực đạo yếu bớt, bản thân vẫn là rơi trên mặt đất. Đến lúc đó vẫn như cũ chạy không khỏi vương giã lòng bàn tay. Tình thế cấp bách phía dưới, Lệ Thương Nam đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm được đào thoát chi pháp. Mà nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy phía trước nước sông chảy xiết. Tại như máu dưới trời chiều như là hàng dài, liên miên mà qua. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn khẽ động. Nếu là có thể trốn vào trong nước, mượn nhờ cái này nước sông cuồn cuộn, bản thân nhất định thoát thân. Ý niệm như vậy vừa ra, Lệ Thương Nam vậy không do dự. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, thôi động công lực. Ông, chỉ một thoáng những cơn gió mạnh thổi qua, giận vân dứt bỏ. Trên bầu trời nùng vân cấp tốc khuấy động, đạo đạo tiếng vang trầm nặng ẩn ẩn truyền đến. Tới đi. Nhưng vào lúc này, Lệ Thương Nam nghiêm khắc một tiếng. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, nông thôn một dẫn. Oanh long. Một thoáng thời gian nhất đạo tiếng sấm vang lên. Lệ Thương Nam vậy mà học vương giã bộ dáng dẫn lôi mà xuống, hướng về vương giã mạnh mẽ đánh tới. Trong lúc nhất thời thương lôi như điện, phách không mà xuống. Hướng về vương giã trước mặt đánh tới. Một chiêu này tốt. Gặp cái này lệ lôi đánh xuống, vương giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn vận kình trong tay, ngang qua mà ra. Một thoáng thời gian nhất đạo trưởng lực như sấm như lửa, phá không lao đi. Cùng đạo này rơi xuống thương xét đánh cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng càn khôn chấn động, kình lực quét ngang. Một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng giống như biển động đột nhiên nổ tung, hướng về bốn phía khuếch tán đi. Cơ hội tốt. Nhìn thấy màn này, Lệ Thương Nam trong mắt tinh mang đại thịnh. Lúc này hắn vận đủ quanh thân kình lực, đột nhiên lướt đi. Chỉ thời gian một cái chớp mắt thuận dịp đâm vào cuồn cuộn nước sông bên trong. Lúc này vương giã đánh tan đạo này kinh lôi, dương mắt hướng về phía trước lại nhìn. Chỉ thấy cái kia Lệ Thương Nam dĩ nhiên đâm đầu thẳng vào trong nước sông. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp không có bóng dáng. Mẹ nó. Thấy một màn như vậy, vương giã chửi nhỏ một tiếng, dựa vào nước trốn chui xa, tính người tiểu tử thông minh. Nguyên nghĩ đến đem hắn bắt giữ, hảo hảo lên tiếng hỏi trong giáo sự tình. Bây giờ xem ra, chỉ có thể đi tìm Diệp Lăng Chu. Lời đến nơi đây, vương giã liếc mắt nhìn chằm chằm cuồn cuộn nước sông. Hắn một cái giật xuống che tải trên đầu vải rách, hắn trên mặt mang từng tia bất đắc dĩ chỉ ý. Chương 1119, hỏi cái này để làm gì? Trở lại Kim Lăng thành nội. Vương giã đem giấu ở trên cây võ sĩ đao gỡ xuống. Đem hắn giấu ở vòng cầu về sau, thuận dịp đứng dậy đi Di Hồng Viện. Mới vừa cùng Lệ Thương Nam hoạt động một phen. Trên người thoải mái hết sức. Lúc này tự nhiên muốn đi Di Hồng Viện đùa nghịch thống khoái. Còn nữa, Diệp Lăng Chu ở trong Di Hồng Viện chơi gái đến mất liên lạc. Bản thân đang có thể hỏi một chút hắn năm đó trong giáo sự tình. Ôm ý tưởng như vậy, vương giã đi tới Di Hồng Viện bên trong. Vừa mới bước vào đại môn. Vương giã liền thấy quần áo bại lộ, vung vẩy lên khăn tay nữ tử đứng ở bên trong. Trong không khí tràn đầy son phấn hương khí. Để cho người ta nghe truy cập, không khỏi tâm thần thanh thản. T. Nhìn thấy tình cảnh này, vương giã không khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra một tia vẻ sảng khoái. Mẹ! Trên giang hồ ân ân oán oán, đầu đao liếm huyết. Chỗ nào có thể so sánh như thế ôn nhu hương a? Ấy u uy, đây không phải vương trưởng quỹ nha. Ngay tại vương giã sảng khoái thời khắc, đã thấy Di Hồng Viện mụ tú bà đi tới, ngài nhưng có thời gian không có tới. Nhưng là muốn tử nô ra. Làm gì? Hôm nay là đơn ăn vẫn là qua đêm a? Trong ngôn ngữ, mụ tú bà khắp khuôn mặt là vui cười. Nói đùa. Nghe vậy, vương giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, giờ này tới nào có đơn ăn. Nhã gian tới hai, qua thập bát không được. Nói ra, vương giã nhấc chân thì hướng về lầu hai đi đến. Ấy. Nhìn thấy vương giã động tác, một bên mụ tú bà vội vàng kéo hắn lại ống tay áo, vương trưởng quỹ. Một cái này còn đi. Hai cái thế nhưng là thật là khó nô ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã đầu tiên là sững sờ. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Mộ Tú bà, mở miệng nói, hảo ngươi một cái Quy bà. Ta mới mấy ngày không có tới ngươi liền chuẩn bị trở mặt a. Ngay cả hai cái mao muội cũng không tìm tới, ngươi sợ không là đang cố ý kiếm chuyện. Vương Dã mở chừng hai mắt, lộ ra có chút không vui. Ấy ui, Vương trưởng quỹ ngươi lời nói này. Thấy được Vương Dã thần sắc, Mộ Tú bà vội vàng nói, ngài thế nhưng là lão thường khách, ta bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi ngài a. Chủ yếu là hồi trước tới một họ Cao công tử, bao xuống lầu hai lớn nhất nhã gian. Đơn một mình hắn thì chiếm hảo mấy vị cô nương. Người ta tiền bạc cho thống khoái, chúng ta cũng không có biện pháp a. Họ Cao công tử, Cao Thiên Tứ. Nghĩ đến đây, Vương Dã trong nháy mắt không có phát cáu. Mẹ, hôn quân a. Đường đường nhất quốc tri quân không nói sớm ngày về kinh xử lý chính vụ. Thế mà ở Kim Lăng Kỹ Viện bên trong đùa nghịch quên cả trời đất. Điều kỳ quái nhất vâng. Thằng tiểu tử này thế mà chiếm mấy cái cô nương. Đây con mẹ nó quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Giờ này khắc này, Vương Dã thật có điểm hối hận theo phủ Tô Châu cứu thằng tiểu tử này. Soạt. Ngay tại Vương Dã trong lòng thầm mắng thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Đang nhìn thấy Hoàng Bộ tung quần áo xốc xếch theo gian phòng chạy mà ra. Trực tiếp ngồi ở trên bậc thang che mặt khóc ồ lên. Nhìn đến nơi này, Vương Dã quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường hổ bí quân tướng lĩnh. Lúc này thế mà quần áo xốc xếch khóc lên. May mắn hắn là cái đại nam nhân. Đây nếu là nữ tử. Không biết còn tưởng rằng là để cho người ta khi dễ đâu. Không phải. Nhìn đến đây, Vương Dã nhìn vào bên cạnh Mộ Tú bà, mở miệng nói, đây là có chuyện gì a? Này, ngươi nói hắn a? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lão tử vỗ đùi, mở miệng nói, đây là Cao công tử tùy tùng. Mấy ngày nay một mực canh giữ ở cửa ra vào, tận chức tận trách. Cao công tử thấy hắn vất vả, liền để ta tìm một mấy cái cô nương mở cho hắn khai chay, sao ăn mặn sau khi hết ăn chay. Ai biết hắn là cái sổ, hắn mở không có mở dâm ô không biết. Ngược lại là chúng ta nơi này mấy cái cô nương đùa nghịch rất là tận hứng. Lời đến nơi đây, Mộ Tú bà khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Mẹ, nhân tài a. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Người ta cái khác tướng lĩnh đi dạo kỹ viện tầm hoa vấn liễu đều là chuyện thường ngày. Hắn Hoàng Bộ tung thân làm hổ bí quân thủ lĩnh lại là một xô. Không chỉ có như thế. Còn được Cao Thiên Tứ ra lệnh một tiếng, bị Di Hồng Viện cô nương ăn sạch sẽ. Đây con mẹ nó. Thật có thể nói là lão ưng ăn con gà con. Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một bên Mộ Tú bà mở miệng nói, cái kia một cô nương ngài còn muốn hay không? Thực sự không được ta cho ngươi dựng một cái người Di bà nương. Không được người Di bà nương. Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói ra, một cái thì một cái a, ta lên trước nhã gian. Ngươi sau đó để cho nàng tới tìm ta. Quẳng xuống một câu nói kia về sau, Vương Dã thẳng đến lầu 2, khởi đầu tìm kiếm Diệp Lăng Chu ở chỗ đó. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện lầu 2 nhã gian. Không phải. Diệp Lăng Chu ngồi ở trước bàn, vẻ mặt u oán nhìn vào Vương Dã, giáo chủ của ta đại nhân. Ngươi thật là biết chọc thời điểm. Mỗi khi ta đang hướng đâm ngàn cân treo sợi tóc ngươi lại đột nhiên đi vào. Ngươi dạng này để cho ta rất là khó chịu a. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu sửa sang lại toàn tâm toàn ý quần áo. Trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ngươi mẹ nó bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi giả chết lúc kia, trong giáo sự tình an bài qua hay không? Nhưng có người kế thừa vị trí của ngươi. Ngươi cái này không phải nói nhảm nha. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu cổ cứng lên, mở miệng nói, không an bài tốt cái kia không được vung tay trưởng quỹ. Lúc kia ta liền định Bàng Thiên Quân làm đời tiếp theo giáo chủ. Bàng Thiên Quân. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Người này năm đó chính là Trung Nguyên Phân Đà đà chủ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như nhân tài kiệt xuất. Diệp Lăng Chu để cho người này tiếp nhận vị trí, cũng là tốt. Gật đầu đồng thời, Vương Dã trong lòng lần nữa sinh ra một cỗ nghi vấn. Nếu Diệp Lăng Chu định Bàng Thiên Quân kế nhiệm giáo chủ, như vậy lại thế nào đến phiên Lệ Thương Nam ra mặt? Nghĩ đến nơi này, Vương Giã trực tiếp mở miệng nói, nếu người định Bàng Thiên Quân kế nhiệm, Lệ Thương Nam lại là như thế nào lên làm hiện nay giáo chủ? T. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu hít sâu một hơi. Hắn xoa cằm, giống như đang nhớ lại cái gì, căn cứ ta nghe đến tin tức. Ta sau khi giả chết, chính đạo lập tức liền phát hiện trong giáo thế lực còn sót lại vị trí. Kết quả là phái người vây quét, Bàng Thiên Quân bị vây giết chí tử, trong giáo lòng người đại loạn. Lúc kia là Lệ Thương Nam đứng ra chém giết lung lay quân tâm người, còn dẫn đầu còn sót lại đệ tử an toàn rút lui. Theo lúc kia hắn thì thu được chúng đệ tử tán thành, làm tới giáo chủ. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu ngôn ngữ một trận. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ta nói ngươi ngày hôm nay không hợp lý à. Ngươi mẹ nó thoát thân lâu như vậy rồi, đang yên đang lành hỏi thế nào bắt đầu trong giáo sự vật. Động, trưởng quỹ làm lâu, lại muốn trở về làm giáo chủ. Xéo đi. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, một năm bị vây giết 800 hồi, võ lâm sự kiện cũng hướng về phía ngươi tới. Giáo chủ này người nào thích làm ai làm? Nói ra, Vương Giã ăn quả nho, trên một gương mặt tràn đầy khinh thường. Cái này không xong sao? Diệp Lăng Chu vỗ tay một cái kia ngươi đang yên đang lành vấn chuyện này làm gì? Ta mới vừa rồi cùng Lệ Thương Nam đánh một trận. Nghe vậy, Vương Giã không nhịn được nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.